Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219, Ninh Tố nhìn trong tay cái chai, rối rắm muốn hay không toàn bộ rót cho hắn tính, vạn nhất rót xong một lọ hữu hiệu đâu, không đợi Ninh Tố tưởng hảo, Lăng Vũ đã bị đối thủ đánh trúng. Ninh Tố lập tức làm dị thú chuột đi hỗ trợ. Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn Lăng Vũ đối thủ, vẫn là nhìn không ra cấp bậc, một mảnh sương mù. Xem ra nàng này ma nhãn chỉ có thể xem dị năng giả, xem dị năng sư còn có chút khó khăn. Ninh Tố cũng mặc kệ té xỉu dị năng sư, quyết đoán đem cái chai thu hồi tới, lại móc ra một lọ màu tím viên cái chai ném cho Lăng Vũ. Lăng Vũ tiếp nhận cái chai cũng mặc kệ là cái gì, cái nắp băng ra liền hướng trong miệng đảo. Dị năng nháy mắt tràn đầy cảm giác nói cho hắn Ninh Tố ném cho hắn chính là cái gì. Ninh Tố, xem ra cái này hữu hiệu, không uổng phí nàng phí thời gian lộng này ngoạn ý. Trừ bỏ chế tác hao phí dị năng khá lớn ngoại, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm mà đi, cho nên Lăng Vũ cũng là cái vật thí nghiệm. May mắn hắn không biết, bằng không Ninh Tố thí đại khái lại muốn bị tội. Dị thú chuột chỉ có thể khởi đến quấy nhiễu tác dụng. Lăng Vũ dị năng một khôi phục lập tức liền đón đi lên. Liền tính như vậy, dị thú chuột vẫn là bị điện, toàn thân kim mao đều cháy đen. Chi chi chi chi chi chi. Hảo hảo, biết ngươi ủy khuất, nột, đây là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị cây đậu, ngươi nếm thử. Còn có này bình, chuyên môn cho ngươi trưởng mao dùng. Ninh Tố trấn ân dị thú chuột. Chi chi, không cần cảm tạ, nhanh ăn đi. Ninh Tố kinh ngạc, không nghĩ tới dị thú chuột còn sẽ cảm kích, chẳng lẽ là lớn lên điểm. Liền ở Ninh Tố nghĩ muốn hay không đi giúp Lăng Vũ thời điểm, Lăng Nguyệt Nhan toàn thân run rẩy ngã vào nàng bên chân, không biết là đã chết vẫn là hôn mê. Này thật đúng là cái tai họa a. Khi Ninh Tố đá Lăng Nguyệt Nhan một chân, đem người nhắc tới ven tường, tỉnh vướng bận, đồng thời né tránh đối phó Lăng Nguyệt Nhan dị năng sư phát lại đây công kích. Cái này dị năng sư không giống phía trước đối phó Ninh Tố cái kia, có lẽ là có đồng bạn ngã xuống, cho nên cũng không dám coi khinh Ninh Tố. Thật là chiêu chiêu đều là chí mạng, Ninh Tố chỉ có thể chật vật trốn tránh, có đôi khi trốn không thoát ngay cả tao vài cái công kích. Lúc này dị thú chuột lập tức ra chảo quấy nhiễu dị năng sư, một bên ra chảo còn một bên phun hỏa, làm Ninh Tố có thời gian khôi phục. Cái này dị năng sư rõ ràng biết Ninh Tố ý đồ, cho nên đối dị thú chuột cũng là chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn. Dị thú chuột tân trường ra tới kim mao lại chọc Ninh Tố vô pháp gần người, chỉ có thể bị động né tránh công kích. Biết như vậy đi xuống không được, vì thế biên trốn biên từ không gian móc ra hai cái hắc nắm, có nàng nắm tay lớn nhỏ. Chương 351, chúng chiêu nắm nhan sắc vừa thấy liền biết không là cái gì thứ tốt. Ninh Tố đem dị thú chuột triệu hồi tới, nắm rời tay mà ra, dị năng sư lôi điện chi lực lập tức liền đánh trúng hắc nắm Ani, một cổ khói đen lan tràn mở ra. Chờ dị năng sư phản ứng lại đây biết không tốt thời điểm, trên người đã dính vào khói đen. Khói đen đem hắn quần áo ăn mòn, thực mau liền lan tràn tới rồi hắn làn da mặt trên. Khói đen ăn mòn lực phi thường cường, thả tốc độ phi thường mau. Nam nhân hoảng sợ nhìn bị ăn mòn cánh tay, huyết nhục đều hóa thành khói đen. Dị năng vận chuyển lên lại cũng chỉ có thể trì hoãn ăn mòn tốc độ, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Có lẽ là bởi vì bị khống chế nguyên nhân, Dị năng sư liền tính hoảng sợ cũng vẫn là không có từ bỏ công kích Ninh Tố. Bất quá tốc độ nhưng thật ra chậm lại. Ninh Tố biết cùng bọn họ nói cái gì cũng chưa dùng. Cho nên chỉ có thể đem người làm đảo tấu bò không đứng dậy. Cùng lắm thì lại uy điểm lục viên làm hắn cùng phía trước cái kia dị năng sư làm bạn. Hạ quyết tâm Ninh Tố lại đào mấy cái hắc nắm hướng lăng vụ bên kia dị năng sư ném qua đi. Kết quả đương nhiên cùng đuổi theo Ninh Tố dị năng sư một cái trạng thái. Có lẽ là khói đen ăn mòn lực quá cường. Bọn họ tốc độ rốt cuộc chậm lại. Ninh Tố tìm đúng cơ hội gần đây thân khai tấu. Chờ nàng dùng đồng dạng biện pháp đem người phóng tới sau. Lăng vụ cũng đem người phóng đổ. Giống nhau bị Ninh Tố rót nửa bình, lục viên. Tâm nói, dù sao cũng không có hiệu quả. Phóng lãng phí, còn có vài bình đâu. Hắc nắm vẫn là phía trước Vinh Quy đội viên ở trong rừng rậm gặp được dị thú con rết trong thân thể. Lấy ra tới, đường bảo bọn họ an toàn sau khi trở về liền đem con rết đem ra. Lúc trước này ngoạn ý độc còn làm minh bạch bọn họ ăn lỗ nặng đâu. Ninh Tố đem độc lấy ra tới sau gia công cải tiến thành hắc nắm. Ăn mòn độc tính cường vài lần. Nếu không như thế nào đối phó dị năng sư. Đương nhiên, chúng độc dị năng sư Ninh Tố vẫn là đem độc giải mới rót lục viên. Chính là vì để ngừa bọn họ còn không có tỉnh đâu liền trước độc chết. Hiện tại lục viên bị Ninh Tố lúc trước đến hôn mê dược vật. Lạc phàm nhất cái đối hai cái dị năng sư như cũ không rơi hạ phong. Ninh Tố cùng Lăng Vũ liền ở bên cạnh quan khán. Lại còn có Hàn Huyên lên. Đây là người tu tiên. Tục xưng tu sĩ. Ninh Tố đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hoa mỹ đánh nhau cảnh tượng. Còn không ân phận mở ra máy truyền tin camera công năng phải nhờ lục xuống dưới. Lăng Vũ lần đầu tiên nhìn đến Lạc Phàm một cùng người đánh nhau. Mới phát hiện tu sĩ phát ra năng lượng tựa hồ bất đồng. Hơn nữa lực sát thương cũng rất mạnh. Hắn chính là thành chủ đi. Ninh Tố chưa thấy qua Lạc Phàm một. Cho nên một bên ghi hình một bên hỏi Lăng Vũ. Ân, Lăng Vũ phi thường nghiêm túc nhìn Lạc Phàm một chiến đấu. Quả nhiên là người tu tiên. Cũng không biết hắn phía trước thế giới kia là thế nào. Thật là giết người đoạt bảo khắp nơi tìm cơ duyên tăng lên tu vi như vậy, sinh tồn chi đạo sao? Ninh Tố hứng thú bừng bừng nói. Lăng Vũ, ân, biết Ninh Tố chỉ là tò mò cho nên thuận miệng nói. Căn bản không cần hắn trả lời. Lạc Phàm một bên này chiến đấu tuy rằng không có rơi xuống phong nhưng cũng không thoải mái. Nhìn đến hai phu thê chẳng những không tiến lên giúp hắn vội liên tính. Còn ở một bên soi mói. Một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nhìn liền làm giận. Lạc Phàm một tuy rằng trong lúc đánh nhau. Nhưng là Ninh Tố cùng Lăng Vũ nói hắn một câu cũng không lậu nghe. Trong lòng kinh ngạc Ninh Tố biết đến nhiều như vậy. Trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ thế giới này ở hắn tới trước kia cũng là tu chân giới? Sau tưởng tượng lại cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nếu đúng vậy lời nói sẽ không một chút có quan hệ tin tức cũng chưa chuyển thừa xuống dưới. Lạc Phàm nghĩ đến áo bào trắng nam nhân. Có lẽ vạn năm trước có tu sĩ cũng không nhất định. Cũng có thể càng gần. Xem áo bào trắng nam nhân bộ dáng không giống cận đại người. Huyễn hóa ra tới phục sức đảo có chút giống hắn trước kia đại tu chân giới. Lạc Phàm vừa phân tâm trên người liền ăn một kích. Đau đớn làm hắn phục hồi tinh thần lại. Toàn lực ứng phó. Dực xà đem Lăng Ngạo đưa ra cấm địa ngoại. Thu nhỏ lại thân hình bay tiến vào. Qua lại hai lần thế nhưng cũng chưa phát hiện nhập khẩu có cái hắc y nam nhân ẩn ở nơi tối. Tamani Ninh Tố nhìn đến Dực Xà trở về, đối nó vươn cánh tay. Dực Xà lập tức triển đi lên thu hồi cánh. Dị thú chuột ghé vào Ninh Tố trên vai ngủ, mở to mắt nhìn thoáng qua Dực Xà lại tiếp theo ngủ. Ân, nó mệt muốn chết rồi, muốn hay không đi lên hỗ trợ? Ninh Tố nhíu mày hỏi. Cảm thấy đi lên hỗ trợ luôn có loại giúp người khác đánh người một nhà cảm giác. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố lời nói thân thể cương một chút. Xem ra hắn cũng là như vậy, cảm thấy. Lạc Phàm một, rốt cuộc muốn hay không hỗ trợ a? Nhưng thật ra cấp cái chuẩn số a. Lăng Vũ hiện tại là không xác định Lạc Phàm một có phải hay không địch nhân. Vạn nhất bọn họ giúp Lạc Phàm một phen kia hai cái lăng gia dị năng giả đánh ngã hắn trái lại đối phó bọn họ, nhưng làm sao bây giờ? Tương đối với hai cái dị năng sư, Lăng Vũ vẫn là cảm thấy Lạc Phàm một tương đối khó đối phó. Lạc Phàm nhất nhất xem Lăng Vũ do dự liền đại khái đoán được hẳn ý tưởng. Vì thế chỉ có thể mở miệng nói. Ta chỉ là tò mò lăng gia truyền thừa, ý tứ là hắn không có ác ý. Ít nhất hiện tại không có. Lăng Vũ đương nhiên biết không sẽ đơn giản như vậy. Nhưng là hắn thật sự nghĩ không ra Lạc Phàm một trừ bỏ muốn đánh bọn họ lăng gia cái gọi là truyền thừa chủ ý ngoại còn có cái gì mưu đồ. Nếu chỉ cần là vì truyền thừa, hiện tại truyền thừa cũng là giả. Lăng Vũ cân nhắc một chút được mất sau vẫn là quyết định giúp Lạc Phàm một. Liền tính Lạc Phàm một có cái gì mục đích cũng chỉ sẽ chờ sau khi an toàn mới động thủ. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Lạc Phàm vừa đến đế tưởng ở bọn họ trên người mưu đồ cái gì. Có Lăng Vũ gia nhập thực mau liền đem hai cái dị năng sư đánh không hoàn thủ chi lực. Cuối cùng Lạc Phàm tưởng tượng hạ sát thủ thời điểm bị Lăng Vũ ngăn cản. Chê cười, làm cho hắn mặt còn muốn giết hắn lăng ra người. Cho dù có cái gì không đối cũng là nhà bọn họ sự. Muốn đánh muốn sát cũng là bọn họ lăng ra động thủ. Làm người ngoài động thủ tính sao lại thế này? Lạc Phàm vừa thu lại xoay tay lại chung kiếm. Cũng không có cường ngạnh muốn động thủ. Bất quá trong lòng lại đối Lăng Vũ cách làm có chút khinh thường. Cảm thấy Lăng Vũ lòng dạ đàn bà. Nếu là ở tu chân giới, Lăng Vũ như vậy đã sớm bị mặt khác tu sĩ nuốt xương cốt cha đều không còn. Nếu hắn muốn lưu lại mối họa, chờ có hại liền biết hối hận. Liền không biết khi đó hắn còn có hay không mệnh hối hận. Đúng lúc này, Ninh Tố Lăng Vũ cùng Lạc Phàm cùng khi nghe thấy được một cái thanh hương. Không chờ Ninh Tố hỏi cái gì vị tốt như vậy nghe đột nhiên liền mất đi ý thức. Lạc Phàm tưởng tượng ngừng thở đã không kịp, té xỉu trước trong lòng lộp bộp một chút. Xong rồi, vẫn là đại ý, Lăng Vũ tưởng cường chống đến Ninh Tố bên người đều làm không được. Dực Xà cùng dị thú chuột cũng trúng chiêu ngã xuống. Dực Xà buông lỏng ra khẩn quấn lấy Ninh Tố cánh tay, dị thú chuột lăn xuống trên mặt đất. Chờ tất cả mọi người ngã xuống sau, một cái hắc y nam nhân từ nhập khẩu bước chậm đi đến. Ngọc bổ đoàn áo bào trắng nam nhân lại phiêu ra tới. Làm áo đen nam nhân đem Lăng Vũ kéo dài tới hắn trước người. Ninh Tố ngửi được mùi hương không phải độc, sẽ chỉ làm người lâm vào giấc ngủ sâu, cho nên liền tính nàng thể chất đặc thù cũng không có lập tức tỉnh lại. Lăng Vũ bị hắc y nam nhân kéo dài tới áo bào trắng nam nhân trước mặt. Áo bào trắng nam nhân rốt cuộc nhịn không được kích động, lập tức hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Lăng Vũ thân thể. Chương 352 đã xảy ra chuyện, nếu như bị Lạc Phàm vừa thấy đến một màn này nhất định cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hắc y nam nhân lôi kéo Lăng Vũ đến gần ngọc bổ đoàn 3 mét trong vòng đều không có đã chịu sát trận công kích, sát trận nhưng bất đồng với mặt khác trận pháp. Sát trận một khi mở ra liền không chịu khống chế. Cho dù là bày trận người, chỉ cần tới gần sát trận phạm vi liền sẽ bị treo cổ. Muốn phá trận, trừ phi phá trận nhân tu vì so bày trận người cao, lại còn có muốn tinh thông trận pháp mới được. Nếu không bày trận người phá trận đều khó. Lạc Phàm một cảm giác được đến cái kia bày trận người tu vi nhất định không thua kém Nguyên Anh kỳ. Có lẽ ở Nguyên Anh kỳ phía trên. Lúc này, Lăng Vũ cảm giác chính mình ở một mảnh trong sương mù vẫn luôn đi. Chính là như thế nào cũng đi không ra sương mù. Không biết đi rồi bao lâu. Cảm giác có chút mệt mỏi. Hảo tưởng ngay tại chỗ nằm xuống ngủ một giấc, nháy mắt lại nhắc tới tinh thần tới. Không biết vì cái gì, hắn có dự cảm, chỉ cần hắn ngủ qua đi liền sẽ không lại tỉnh lại. Cho nên hắn không thể ngủ. Lăng Vũ nghĩ không ra hắn là ai, vì cái gì tại đây, giống như quên mất cái gì quan trọng đồ vật. Lăng Vũ liều mạng tưởng. Muốn nhớ tới điểm cái gì, đột nhiên đầu tê dần, đau hắn nhịn không được ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng là hắn vẫn là không có từ bỏ suy nghĩ. Sương mù ngoại, thật lớn áo bào trắng nam nhân châu mi nhìn ôm đầu ngồi xổm xuống có vẻ nhỏ bé Lăng Vũ. Không nghĩ tới hắn như vậy ngoan cường. Phí nhiều như vậy hồn lực vẫn là không có thể làm hắn mất đi ý thức. Trong lúc hôn mê, Ninh Tố tựa hồ cảm giác được Lăng Vũ thống khổ. Lông mi run lên, đôi mắt chậm rãi mở. Ninh Tố mê mang một chút sau mới phản ứng lại đây bọn họ trúng chiêu. Vì thế vội vàng ngồi dậy, tả hữu nhìn nhìn. Đầu tiên là nhìn đến nằm ở ngọc bổ đoàn biên Lăng Vũ. Hôn mê chung còn thống khổ châu mày. Ninh Tố cùng Lăng Vũ kết song sinh hồn khế. Tự nhiên cảm giác được hắn tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Mà Ni đang muốn hướng Lăng Vũ phương hướng đi đến, mới nhìn đến ly ngọc bổ đoàn cách đó không xa hắc y nam nhân. Hắc y nam nhân kinh ngạc nhìn Ninh Tố. Không rõ nàng như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh. Nàng chung chính là sao sao hương. Dùng áo bào trắng nam nhân nói kia chính là dùng để đối phó tu sĩ đều hữu dụng mê dược. Ninh Tố một người bình thường thể chất. Hảo đi, nàng không tính người thường. Người thường có thể đè nặng một cái dị năng sư tấu sao. Hắn nhưng toàn bộ hành trình nhìn. Ninh Tố đề phòng nhìn hắc y nam nhân. Hắc y nam nhân cũng chỉ gần kinh ngạc nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái sau liền không hề để ý tới nàng. Ninh Tố không chắc hắc y nam nhân cái gì thái độ. Trước cấp dị thú chuột cùng rực xạ uy mấy viên vô danh viên. Làm chúng nó tỉnh lại. Ninh Tố lại nhìn thoáng qua hắc y nam nhân. Tựa hồ cũng không có phải đối nàng ra tay ý tứ mới hơi yên tâm. Đề phòng chiều Lăng Vũ phương hướng dịch đi. Ở ly Lăng Vũ bốn mễ khoảng cách xa thời điểm, hắc y nam nhân mở miệng. Khuyên ngươi vẫn là không cần đi phía trước đi. Nếu không nhất định sẽ hối hận. Ngươi vì cái gì nói cho ta? Ninh Tố không biết nam nhân vì cái gì nói như vậy. Nhưng Ninh Tố cảm giác ra tới hắc y nam nhân đối nàng không có ác ý. Có nghe hay không tùy ngươi, nam nhân đạm mạc nói. Hết chương.